chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 30, tề tụ một núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Mộ Dung Xí cúi đầu xích lại gần tới. Trên mặt biểu tình có chút mơ hồ. Minh Cảnh tiếng nói quá thấp. Câu nói này nàng không nghe rõ ràng. Không có gì. Minh Cảnh ánh mắt ngưng tại Mộ Dung Xí đỏ đến môi chảy máu thượng. Lắc đầu, thật sự nói. Ta rất hy vọng Mộ Dung cô nương có thể sớm ngày cởi ra tu vi phong ấn. Mộ Dung Xí thế là cười ra. Vuốt vung nắm đấm, nói đùa nói. Ngươi sợ bản tọa hiện tại không bảo vệ được ngươi sao? Minh Cảnh gật đầu. Đúng vậy a, ta hiện tại rất nhỏ yếu. Mộ Dung cô nương nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta. Sinh tử khế ước, tính mệnh tương liên, nàng cùng Mộ Dung Xí tính mệnh là quan liền cùng một chỗ. Các nàng là thật đang trên ý nghĩa đồng sinh cộng tử. Chuyện đề cử, thần y ở rề, Mộ Dung Xí ra vẻ trầm tư, tiếp lấy lắc đầu biểu thị từ chối. Không được, bản tọa rất lười, lười đến không có đại sự liền không muốn ra tay. Cho nên vẫn là ngươi mau mau tu luyện mạnh lên. Từ ngươi đến bảo hộ bản tọa. Đúng, Minh Cảnh nhìn nàng một chút, trong mắt mơ hồ có trang trọng. Cảnh sẽ hết sức hộ Mộ Dung cô nương vô ngại. Mộ Dung Xí nghênh tiếp Minh Cảnh nghiêm túc ánh mắt, trên mặt ý cười ngưng trệ, tâm không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Các nàng không phải đang yên đang lành tại vui đùa, vừa đi vừa về lôi kéo sao? Thế nào đột nhiên cửa bầu không khí trở nên nghiêm túc đứng lên? Thậm chí giống hứa xuống cái gì trọng yếu lời hứa đồng dạng. Minh Cảnh là có ý gì? Minh Cảnh, ngươi, Mộ Dung Xí đem đáy lòng những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc đè xuống. Nhíu mày lại, vừa định hỏi Minh Cảnh là có ý gì? Minh Cảnh đã nháy mắt mấy cái, câu lên môi cười đứng lên. Trong mắt thần sắc lập tức chuyển hóa thành cả lơ phất phơ trêu tức. Đã Mộ Dung cô nương muốn Cảnh bảo hộ hảo ngươi. Như vậy cũng nên cho Cảnh tu luyện trở nên mạnh mẽ cổng thời gian cùng cổng không gian a. Cái gì thời gian cửa cùng cổng không gian? Mộ Dung Xí nghi hoặc, cúi đầu, mới phát hiện bản thân giờ phút này cùng Minh Cảnh gom góp rất gần. Nàng không biết lúc nào rời đi chỗ ngồi của mình. Nửa cúi người hướng Minh Cảnh phương hướng. Thở ra khí hơi thở toàn bộ đánh vào Minh Cảnh trên mặt. Nhìn từ đằng xa tới, cực kỳ giống nàng tại hướng Minh Cảnh đòi hôn. Cũng giống cực nàng đem cả người đều chen vào Minh Cảnh trong ngực. Cho nên, Minh Cảnh đây là đang ghét bỏ nàng. Mộ Dung Xí nhìn xem Minh Cảnh ánh mắt chỗ sâu bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Đáy lòng cảm xúc lại lần nữa sửng sốt. Rốt cục cấp độ sâu lý giải đến cái gì gọi là tự mình đa tình. Dứt khoát tan mất lấy tay chống đỡ bàn đá khí lực. Đặt mông ngồi tại Minh Cảnh thả đoan chính trên đùi. Hai cánh tay ôm lấy Minh Cảnh cổ. Không nói lời gì liền hôn lên. Minh Cảnh không ngờ tới Mộ Dung Xí sẽ là phản ứng như vậy. Lập tức giật mình. Môi vô ý thức mở ra. Bị Mộ Dung Xí nắm lấy cơ hội cậy mở. Án lấy đầu lâu của nàng tăng thêm khí lực. Tay hướng xuống giật ra vạt áo. Lạnh như băng tay rơi vào nóng rực trên da thịt. Nháy mắt cửa để Minh Cảnh nhớ tới ngọc thạch lăn xuống vạt áo run rẩy. Nàng không tự giác nhô lên lưng, bị động thừa nhận Mộ Dung Xí tới đột ngột lại kịch liệt hôn. Hô hấp dần dần tăng thêm, đáy mắt tràn ra gợn sóng. Ngay tại Minh Cảnh kịp phản ứng, muốn chế trụ Mộ Dung Xí hôn trở về lúc, nữ nhân buông tay ra, đồng thời thân thể hướng về sau vừa lui, ngữ khí mười phần đắc ý, được. Đã tiểu gia hỏa ghét bỏ bản tọa quấy rầy ngươi tu luyện, vậy bản tọa hiện tại liền rời đi, cho ngươi đầy đủ cổng thời gian cùng cổng không gian. Minh Cảnh bắt hụt, lại ngước mắt xem xét. Mộ Dung Xí đã cười sang sảng một tiếng, dẫm lên ban đêm cửa đột ngột gió nhảy lên đỉnh điện. Màu đỏ góc áo biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Chỉ lờ mờ nghe được từng đợt phát ra từ nội tâm tiếng cười. Kéo dài lại thanh thúy. Mộ Dung Xí căn bản chính là cố ý đùa nàng. Cố ý tư thế thân mật hôn nàng. Câu lên nàng toàn thân tình dục sau lại dùng tốc độ nhanh nhất bước ra rời đi. Thật là sâu tâm cơ. Minh Cảnh ngồi ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy một trận phập phồng không yên. Không khí đều là nóng rực nóng bỏng. Đáy lòng lại còn nhớ Mộ Dung Xí lấy tay tiến vạt áo lúc. Trong nháy mắt đó cửa run rẩy. Nàng xài hảo thời gian dài cửa bình phục nỗi lòng. Yên lặng đem khoản nợ này nhớ dưới đáy lòng. Tại trong đình viện tìm một tương đối yên tĩnh địa phương khoanh chân ngồi hảo. Vừa muốn chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện. Bỗng nhiên thoáng nhìn đầu ngón tay một điểm vết máu. Lần nữa ngơ ngẩn. Đây là Mộ Dung Xí máu. Nàng đem Mộ Dung Xí từ quỷ vực các một đường ôm trở lại. Nhuộm đến Mộ Dung Xí máu lại bình thường bất quá. Minh Cảnh lúc này nhớ tới là một chuyện khác. Sinh tử khế ước vẫn còn. Mộ Dung Xí tại quỷ vực các bị thương. Chảy máu. Nàng lại không có nửa điểm cảm giác. Cái này dĩ nhiên không bình thường. Thế nhưng là Mộ Dung Xí lúc ấy ký kết sinh tử khế ước lúc. Đưa các nàng song phương bởi vì tu hành cùng tự thân bị thương bài trừ tại khế ước bên ngoài. Như vậy có hay không có thể nói rõ. Mộ Dung Xí tại quỷ vực các bị thương. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn bái quỷ vực các chủ ban tặng. Mà là bởi vì nàng tự thân. Ảo trận, Minh Cảnh màu mắt lấp lóe. Thở dài một hơi thở. Nhắm mắt bình tĩnh lại tâm thần. Bắt đầu tu luyện. Lần nữa bị bừng tỉnh là một đạo âm thanh rất quen thuộc. Minh Cảnh, đây là Khổng Chi Ức thanh âm. Minh Cảnh thở ra một hơi thở. Trong mắt có màu đen che giấu. Dương mắt nhìn lên. Khổng Chi Ức an vị tại đình ngay giữa viện ương kia cái bàn đá trước. Song nàng nháy mắt ra hiệu. Mộ Dung Xí ngồi tại Khổng Chi Ức đối diện. Nghênh tiếp Minh Cảnh rời qua ánh mắt cong môi cười một tiếng. Không nói ra được nhu thuận vô tội. Minh Cảnh lập tức nhớ tới viên kia đỏ đến nhỏ máu ngọc thạch cùng nụ hôn kia. Cười lạnh một tiếng. Đứng người lên sau trực tiếp đi qua. Ngồi tại Mộ Dung Xí bên người. Cười đến thâm trầm. Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Xí mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tư thế ngồi 10 phần đầu đang. Đẩy ra Minh Cảnh vươn hướng nàng bên hông cửa tay. Đừng hồ nháo. Chi Ức có chuyện quan trọng phải nói. Khổng Chi Ức thấy không hiểu thấu. Nhưng từ Minh Cảnh phản ứng đến xem, lại thêm cùng Mộ Dung Xí quen biết nhiều năm ăn ý, tự hỏi đối Mộ Dung Xí hiểu rõ đi nữa bất quá. Nàng có thể biết điều như vậy ngồi ở chỗ này, còn đối Minh Cảnh như thế ôn tồn lại mềm nhũn, chỉ có một cái khả năng. Nàng đuối lý, còn có Mộ Dung Xí đuối lý thời điểm, cái này cũng không thấy nhiều. Khổng Chi Ức lập tức đứng lên, làm bộ co cẳng muốn đi. Cũng không phải rất quan trọng. Tối nay rằng cũng không có quan hệ. Khổng Chi Ức. Đây là Mộ Dung Xí tăng thêm ngữ khí thanh âm. Minh Cảnh không khỏi cười nhẹ. Lấy tay về. Khổng lĩnh chủ. Thần kiếm thiên địa sắp mở ra. Nàng nói chính là câu hỏi. Ngữ điệu lại phi thường khẳng định. Khổng Chi Ức hơi kinh ngạc. Xác thực như thế. Minh Cảnh. Người tại sao biết. Minh Cảnh rũ xuống tầm mắt. Ngữ khí rất bình tĩnh. Đại khái là trực giác đi. Trực giác? Cái gì trực giác? Thế nào nàng liền không có dạng này trực giác? Khổng Chi Ức không tin. Vừa muốn mở miệng truy vấn. Chợt nhớ tới Trục Nhật kiếm. Trích Tinh kiếm cùng Công Tôn Dã quan hệ. Trong lòng cảm xúc dừng lại. Nhẹ nhàng đổi một chủ đề. Quỷ sứ truyền về tin tức. Thần kiếm thiên địa sẽ tại sau 3 ngày triệt để mở ra. Thần kiếm sắp chọn chủ. Xuất thế một lần nữa, cái gọi là quỷ sứ, dĩ nhiên chính là trợ quỷ dưới đất cùng ngoại giới vãng lai. Truyền lại tin tức, thám thính tình báo tu sĩ, xuyên sâu đấu bồng màu đen, mang mặt nạ quỷ, nghe lệnh của Lãm Nguyệt Điện cùng Hắc Vũ lệnh. Sau 3 ngày, Minh Cảnh cười nhạt một tiếng, đáy lòng cảm xúc mãnh liệt. Mộ Dung cô nương, chúng ta nên lên đường. Mộ Dung Xí chậm rãi đứng dậy. Lại hỏi Khổng Chi Ức, quỷ sứ có nói thần kiếm thiên địa vị trí cụ thể ở nơi nào sao? Khổng Chi Ức gật đầu, nhân giới Tây Châu, Thương Cực Sơn, nhân giới tông môn đại phái có thật nhiều. Trong đó truyền thừa xa xưa, trong tông tu sĩ cấp cao chiếm đa số, tuổi trẻ thiên kiêu tài năng xuất chúng. Tại vạn năm trước đại chiến có lập nên, nhưng đưa thân thánh địa, vạn tượng đạo tông là nhân giới thánh địa đứng đầu. truyền thừa lấy vạn năm kế. Tu sĩ cấp cao có đệ bát cảnh đỉnh phong Vũ Văn Tranh. Ở nơi này phương đệ cửu cảnh tu sĩ gần 10.000 năm chưa ra thiên địa có thể nói chí cường giả. Tuổi trẻ thiên kiêu đã từng có chiết dụ, minh cảnh, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Cho nên tọa lạc ở nhân giới trung đảo, tàng kiếm cắt theo sát phía sau, xây các tại đông cảnh. Tiếp lấy chính là Nam Cương Nguyệt Hoa Điện, Bắc Hoang Sơn Hải Môn, nhân giới lãnh thổ bên trong, trung đảo, đông cảnh, Nam Cương, Bắc Hoang, đường lấy Tây Châu nhất là Hoang Vu Lãnh Tịch. Thậm chí ngay cả Tây Châu đứng đầu nhất tông môn, Vô Ảnh Phái, tại nhân giới trong thánh địa xếp hạng cũng là cuối cùng. Bây giờ mảnh này ngày xưa vắng ngắt thiên địa lại bởi vì trục nhật kiếm xuất thế. Khó được nghênh đón thịnh thế phồn hoa chi cảnh, thương cực sơn không sinh cây xanh, đỉnh núi khắp nơi trụi lủi. Tại sáng rực mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống hiện ra mấy phần chật vật. Giờ phút này đứng ở sườn núi tu sĩ lại không ai ghét bỏ nơi này hoang vu điều hưu. Dù sao bọn hắn lúc đầu cũng không phải là tới nơi này ngắm cảnh màu. Dựa mặt phía nam mà đứng, thuần một sắc nữ tu sĩ đội ngũ chính là Nam Cương Nguyệt Hoa Điện. Đây là một tòa chỉ lấy nữ tử nhập môn thánh địa. Tàng kiếm các đội ngũ từ một cái xuyên tiết trắng trường bào, gánh vác trường kiếm thanh niên dẫn theo. Yên lặng đứng đến thương cực sơn phía đông, một đội mấy chục người, lưng lại là giống nhau như đúc thẳng tắp như núi, khí thế như hồng, vạn tượng đạo tông, tàng kiếm các, Nguyệt Hoa Điện, Sơn Hải Môn, Vô Ảnh Phái, trong vòng mấy trăm năm, ngoại trừ đấu linh đại hội bên ngoài lại thu thập không đủ nhân giới đứng đầu thánh địa cùng các tông tuổi trẻ thiên kiêu. Vào thời khắc này tề tụ một núi. Đồng thời không chỉ nhân giới thánh địa cùng tông phái, còn có thế gia vọng tộc, hải vực tu sĩ, tán tu, hoàng tộc, cùng loạn nhập yêu tộc. Còn có đang chạy tới chợ quỷ dưới đất. Lúc này, hơi thở khác nhau, lai lịch bất đồng mấy tên tuổi trẻ thiên tài đang từ nhà mình trong đội ngũ đi tới. Cùng tiến tới, bắt đầu một trận lấy tên đẹp hữu hảo nói chuyện với nhau đánh võ mồm. Nha! Tân đại thiên tài không đi hình ngục giữ cửa. Sao chạy tới chúng ta thương cực sơn rồi? Thế nào, người cái không luyện kiếm? Cũng không phải là người gia hỏa. Cũng đối trục nhật kiếm có hứng thú a? Nói chuyện chính là một cái mặc một thân hồ lam áo quần cô gái trẻ tuổi. Mặt mày tươi sáng, thương cực sơn chính là thiên địa sông núi. Chưa có chủ, tự nhiên phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều có thể đặt chân. Thế nào liền trở thành các ngươi Vô Ảnh Phái đây này? Bị nữ tử kia dùng lời ép buộc chính là một cái tán lạc tóc đen nam tử. Áo xám, lôi thôi lếch thếch, bên hông cửa treo lấy hồ lô rượu. Giống như là nam bản Đàm Tiểu Mộc, tu vi và tập lĩnh lại vượt xa Đàm Tiểu Mộc phía trên. Hắn gọi Tân Như Phong, xuất từ Sơn Hải Môn, khóa trước đấu linh đại hội thứ hai. Tích bại tại 15 tuổi minh cảnh dưới kiếm. Mọi người đều biết, Sơn Hải Môn mặc dù là nhân giới thánh địa, nhưng cũng không thu nhân giới đệ tử. Sơn Hải Môn đệ tử toàn bộ là yêu tộc, những cái kia bị yêu giới xóa tên, vào không được yêu giới tán yêu. Ta đối trục nhật kiếm không có hứng thú, nhưng ta muốn đem nó cướp đến tay, đưa cho một người, mời nàng lại đánh với ta một khung. Tân Như Phong nói như vậy. Từ trước đến nay mỉm cười phóng túng khuôn mặt đều là nghiêm túc. Sinh ra so với nhân tộc sáng ngời đáy mắt đang nói đến người kia nháy mắt cửa hiện lên chiến y ngất trời. Đến từ Vô Ảnh Phái. Tên là Diêu Khinh Trúc nữ tử lâm vào trầm mặc. Người nói người kia là ai? Tân Như Phong câu môi. Cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm. Người cứ nói đi. Tự nhiên là mọi người không tiếc hoang phế tu hành đi hình ngục cửa chờ người kia. Ngươi cho rằng ta tàng kiếm các thần kiếm, là một mình ngươi không luyện kiếm yêu tộc muốn cướp liền có thể cướp sao? Phía đông chạy tới một cái thiếu niên áo trắng, chưa hết ngây thơ, trên mặt mũi lại tràn đầy sắc bén, một đôi mắt rất sáng. Huống hồ, nàng là sẽ không cần trục nhật kiếm, thuần túy nhất kiếm tu, đương nhiên cả đời chỉ dùng một thanh kiếm. Tân Như Phong trầm mặc. Bỗng nhiên đưa trong tay hồ lô rượu trùng điệp quẳng xuống đất. hơi thở ngang ngửa. Các ngươi nhân giới chủ phủ làm cái quỷ gì? Nếu không phải lão tử oanh không ra cái kia phá trận, nhất định phải đem hình ngục nổ không thành. Gào xong, thanh âm của hắn dần dần hạ xuống, thấp đến hầu như không tồn tại. Xuất thân tàng kiếm các thiếu niên áo trắng Tả Hạo Nhiên cùng đến từ Vô Ảnh phái Diêu Khinh Trúc lại nghe được chân thành. Đây chính là minh cảnh a, coi như lục giới tất cả mọi người cùng ma tộc cấu kết, nàng làm sao lại cùng ma tộc cấu kết đâu? Tân Như Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Hạo Nhiên cùng Diêu Khinh Trúc, ánh mắt có chút giận chó đánh mèo. Ta khi đó vây ở một cái bí cảnh bên trong, căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi thật tốt chờ ở tông môn, thế nào liền trơ mắt nhìn minh cảnh bị phế sạch tu vi? Cái gì thật tốt chờ ở tông môn? Ta khi đó bị sư tôn đè ép bế quan, căn bản cái gì cũng không biết. Ta so ngươi còn khó mà tin được. Diêu Thanh Trúc thanh âm đắng chát, nhìn về phía Tả Hạo Nhiên ánh mắt có chất hỏi. Tả tiểu kiếm tử, người khi đó cũng bị vây ở bí cảnh, hoặc là bị tàng kiếm các chủ hạ lệnh bế quan sao? Kiếm tử là tàng kiếm các thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất 10 người tôn xưng. Tả Hạo Nhiên chiếm giữ thứ 10. Ta chưa từng bị nhốt bí cảnh, cũng không có bế quan. Thiếu niên có chút luống cuống, sáng ngời mắt đen tại hai đạo chất vấn trong tầm mắt ảm đạm xuống, cúi đầu không nói tiếng nào. Đúng vậy a, hắn thế nào liền trơ mắt nhìn xem minh cảnh bị phế sạch tu vi a, minh cảnh căn bản cũng không có thể sẽ cùng ma tộc cấu kết. Các ngươi không nên quấy Tả sư đệ. Chuyện này phát sinh quá kỳ quặc, cổng thời gian lại quá nhanh. Giới chủ phủ cùng Vạn Tượng Đạo Tông chiêu cáo thiên địa lúc, nàng đã bị phế sạch tu vi nhốt vào hình ngục, chờ chúng ta kịp phản ứng lúc, hình ngục đã triệt để đóng lại. Mở lại cũng chỉ có thể là 10 năm sau. Ngoài ra Mặc Đạo Thai một cái kia không nhẹ không nặng giám định kết quả, ai cũng không biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Xuyên tuyết trắng trường bào, gánh vác trường kiếm thanh niên chậm rãi đi tới, khuôn mặt nghiêm nghị, ngữ khí trầm thấp. Ta hỏi qua nhà ta sư tôn, sư tôn cái gì cũng không biết. Hắn nói sự tình phát sinh đoạn thời gian kia cửa, tựa hồ có cường giả xuất thủ che đậy thiên cơ, xưa nay người kinh tài tuyệt diễm, mệnh số đều là cùng thiên cơ tướng câu liên, giống như chiết dụ, giống như minh cảnh, trên người các nàng phát sinh biến cố, thiên cơ tất có báo trước. Thế nhưng là sư tôn bốc lên thiên cơ cắn trả nguy hiểm thăm dò thiên cơ, lại chỉ lấy được trống rỗng, chỉ có thể là bởi vì có so hắn sư tôn tu vi cao hơn tu sĩ xuất thủ, đem minh cảnh sự tình giấu hạ. Hắn sư tôn là đệ bát cảnh tu vi, cả thế gian có thể so sánh hắn sư tôn tu vi cao hơn tu sĩ 10 ngón tay cũng đếm được. Thanh niên rũ xuống tầm mắt, trên lưng trường kiếm chấn động. Qua chút thời gian, hình ngục sẽ mở lại. Nhiều người như vậy canh giữ ở hình ngục trước cửa, lần này, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy nàng, biết sự tình rốt cuộc là thế nào phát sinh. Chúng ta mới có thể biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Đến nỗi tu vi, ta nghe nói nơi âm phủ cảnh gần đây sẽ tái hiện thiên địa, ở trong đó cái gì cũng có lẽ sẽ có khôi phục tu vi, tục lên gân mạch linh dược, ta nhất định sẽ vì nàng tìm tới. Thanh niên trầm giọng, trên lưng kiếm chấn động càng thêm vang. Diêu Khinh Trúc liếc hắn một cái, nắm lên nắm đấm, tính ta một người. Tân Như Phong trầm mặc không nói gì. Lại cả thế gian khó tìm linh dược, cho dù có thể khôi phục tu vi, chữa trị gân mạch, cũng không thể đem sự tình quay lại đến hết thảy chưa phát sinh trước đó. Rõ ràng chính là có người muốn phá hủy minh cảnh. Chân núi lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận sao động, xen lẫn vài tiếng nghị luận lấy lòng thanh âm. Đó chính là Vạn Tượng Đạo Tông nhân tài mới nổi Diệp Trùng Tiêu sao? Cỗ khí tức này, đệ tứ cảnh. Hắn không phải mới nhập Vạn Tượng Đạo Tông không mấy năm sao? Nghe nói Vạn Tượng Đạo Tông cố ý xác lập người này là đạo tử. Ta thế nào nghe nói là thủ tịch đệ tử đâu? Không phải có truyền ngôn nói hắn sẽ là cái thứ hai minh thủ tịch sao? Có lẽ vậy, thanh âm dần dần ồn ào đứng lên. Vạn Tượng Đạo Tông thống nhất đạo phục đội ngũ chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Lấy một cái khí tức cường đại lạnh như băng nữ tử cầm đầu. Phía sau cùng đi theo một cái xuyên màu sáng nội môn đệ tử phục. Eo buộc kiếm sắt thiếu niên. Tướng mạo bình thường nhưng là góc cạnh rõ ràng. Khí chất bên trong lộ ra ba phần thuộc về kiếm tu mũi nhọn. Tân Như Phong càng nghe càng là lên cơn giận dữ. Thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên kiêu bên trong. Hắn chỉ thua ở minh cảnh một người dưới kiếm. Mặc dù lúc ấy minh cảnh mới 15 tuổi. Mặc dù hắn thua cực kỳ thảm thiết. Nhưng bọn hắn tỷ đấu lôi đài là đấu linh đại hội. Minh cảnh thắng được quang minh chính đại. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại bọn hắn nói Diệp Trùng Tiêu sẽ là cái thứ hai minh cảnh. Chẳng phải là nói Diệp Trùng Tiêu cũng có thể thắng hắn. Cái này có thể nhẫn. Tân Như Phong phất tay đem trên mặt đất hồ lô rượu tiến đến bên miệng. Uống vào một ngụm say rượu đứng thẳng người. Hơi thở đột nhiên biến đổi. Liền phải chuẩn bị kiếm chuyện. So hắn nhanh hơn chính là toàn thân áo trắng như tuyết nữ tử. Kiếm trong tay treo cao giữa không trung. Lạnh thấu xương kiếm khí sao động. Đang rơi vào nói Diệp Trùng Tiêu sẽ là cái thứ hai minh cảnh tu sĩ bên chân. Đem một đôi giày cắt ra. Lộ ra một đoạn đầu ngón chân. Đón một chúng tu sĩ tức giận ánh mắt. Thanh âm cô gái lạnh lẽo như băng. Thế gian cửa chỉ có một cái minh cảnh. Diệp Trùng Tiêu cho nàng xách giày cũng không xứng. Eo buộc kiếm sắt thiếu niên sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tân Như Phong lãng tiếng cười dài. Bị kiếm khí cắt giày các tu sĩ hô hấp trì trệ. Ngửa đầu nhìn qua áo trắng như tiết nữ tử. Giận mà không dám nói gì. Mặt như mỡ đông. Mắt như điểm tất. Trường kiếm thanh lãnh. Kiếm khí như băng. Đây là Kỳ Vân Tuyết. Thế gia vọng tộc đứng đầu Kỳ thị trưởng nữ. Bầu không khí lập tức lãnh tịch xuống tới. Ai đều không nói gì. Thở mạnh cũng không dám một chút. Minh cảnh cùng Mộ Dung Xí chính là ở thời điểm này ra sân. Các nàng đều mặc áo choàng màu đen. Một cái mang mèo con mặt nạ. Một cái mang hồ ly mặt nạ. Xen lẫn trong Khổng Tri Ức dẫn đầu quỷ sứ trong đội ngũ. Một nhóm mấy chục người. Trùng trùng điệp điệp tự chân núi một đường hướng lên. Đem an tĩnh bầu không khí phá hư sạch sẽ. Nháy mắt cửa trở thành toàn trường tiêu điểm. Minh cảnh ngửa mặt. Đúng lúc đối đầu Kỳ Vân Tuyết đứng ở chỗ cao rũ xuống ánh mắt. Lập tức trong lòng chính là khẽ giật mình. Cách trương.